Giang Sơn Bất Hối, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Phá Nguyệt tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, Bộ Thiên Hành không còn trên giường. Nàng xuống giường đi ra khỏi lều, thấy chàng ngồi trên sườn núi, dường như xuất thần, vầng thái dương nhô lên trên đỉnh đầu, khiến thân hình cao ráo, gầy gò của chàng bị bao phủ trong một quầng ánh sáng mỏng như sương mù. Chàng hơi cúi đầu, gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh, anh Tuấn, Phá Nguyệt nhìn lưng chàng, cảm thấy một dòng nước nóng rực trong tim chậm chậm chảy qua, đang nghĩ gì vậy, Phá Nguyệt ngồi xuống bên cạnh chàng. Bộ Thiên Hành vốn đang nghĩ tới Tiểu Dung, vừa thấy nàng, ánh mắt lập tức trở nên hiền hòa, cười khẽ nghĩ tới nàng, chàng vươn tay ôm bả vai nàng, hai người đều không ai nói gì, mặt trời lên cao. Sóng hồ lấp lánh, dân du mục dắt châu bò, cất cao tiếng hát, Tư Đồ Lục đứng dưới sườn núi, nhìn thấy hai người thì vẫy tay lia lịa, sự an lành khiến người ta ngây ngất, Phá Nguyệt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không nhịn được bèn nhìn chàng từ trên xuống dưới, Bộ Thiên Hành véo mũi nàng, nghĩ gì thế, trông mặt kỳ quá, Phá Nguyệt chỉ ngón tay vào cơ ngực rắn chắc của chàng có thấy nội lực tăng tiến không? Ý cười của Bộ Thiên Hành càng sâu hơn, hình như không thấy tăng tiến, chàng uể oải ghé sát tai nàng, chẳng lẽ vì tại hạ chưa đủ nỗ lực đi chết đi. Phá Nguyệt véo mạnh sống mũi cao thẳng của chàng, thiếp nghiêm túc đấy. Lúc trước Bộ Thiên Hành thực sự chẳng nghĩ gì tới chuyện này. Nghe thế bèn nghiêm túc đề khí, vận chuyển một chu thiên, liền lắc đầu, nội lực không có gì thay đổi, có điều cảm thấy cả người thoải mái. Phá Nguyệt nhìn ánh mắt lúc nào cũng như cười của chàng. Thầm nghĩ chàng là một lão sử nam 20 mấy năm. Giờ đương nhiên là cả người thoải mái rồi. Chẳng nhẽ lời đồn về nhân đan là giả. Bộ Thiên Hành cúi đầu. Thấy cần cổ trắng ngần. Trơn mịn của nàng lộ ra ngoài cổ áo điểm vài vệt đỏ như mai vàng rơi xuống nền tuyết. Diễm tuyệt đáng yêu. Chàng ngẩng đầu thấy trời còn sớm. Lặng lẽ bế thốc nàng lên, Phá Nguyệt kinh ngạc hỏi, làm gì thế? Chàng đi về phía lều, cau mày ra vẻ trầm tư, lời đồn về nhân đan chắc là không sai, có thể là chỗ nào đó không đúng, chúng ta phải tìm ra nguyên do. Phá Nguyệt bị sự nghiêm túc của chàng làm cho nghi hoặc, bất giác suy nghĩ tỉ mỉ, rốt cuộc chỗ nào không đúng nhỉ? Nửa canh giờ sau, Bộ Thiên Hành thoải mái duỗi chân duỗi tay trên giường, đặt Phá Nguyệt nằm trên ngực mình, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài của nàng. Phá Nguyệt giận dữ cắn chàng một cái. Bộ Thiên Hành thoải mái nói, cắn tiếp đi. Phá Nguyệt dở khóc dở cười. Chàng quả nhiên là da dày thịt thô. Thấy mặt mũi chàng hớn hở, Phá Nguyệt thấp giọng hỏi, thế giờ có cảm giác không? Thực ra Bộ Thiên Hành hoàn toàn không cảm nhận được có chỗ nào khác thường. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, trái tim chàng thấy nhồn nhột, trầm ngâm nói, hình như hơi khác, nhưng không rõ ràng, có lẽ phải thêm vài ngày, thử nhiều lần nữa mới biết được. Phá Nguyệt bất giác trở nên ủ rũ, thực ra nàng thấy hơi mâu thuẫn, nếu nàng không phải là nhân đan, sau này nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với Võ Lâm. Tuy rằng đây là một việc rất ngượng ngùng, nhưng Dương Tu Khổ, Thanh Ngộ Phương Trượng, đều có thể đứng ở vị trí trung lập mà làm chứng. Rồi sẽ có cách thôi, như thế sau này sẽ bớt được rất nhiều phiền não. Nhưng nếu nàng là nhân đan, sau này võ công của Bộ Thiên Hành tăng tiến vượt bậc chẳng phải là quá tốt sao? Thấy thần sắc nàng nặng nề, Bộ Thiên Hành thu ý cười lại, không trêu nàng nữa, Nguyệt Nhi. Ban nãy ta đùa với nàng thôi, ta không hề cảm thấy có gì khác thường, có thể lời đồn về nhân đan là giả. Phá Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, mặc kệ nó, không nghĩ nữa, dù sao nàng không nói nhưng Bộ Thiên Hành đã hiểu. Nhìn nàng cười, cúi đầu lại định hôn tiếp ấy. Chàng chờ chút, Phá Nguyệt dậy ra, hưng phấn nhìn chàng, chàng lật người đi, Bộ Thiên Hành không hiểu gì, nằm sấp xuống. Phá Nguyệt kéo chăn xuống dưới, lần theo vòng eo và cặp mông săn chắc của chàng, quả nhiên thấy hai cái lúm đồng tiền nhỏ ở thắt lưng. Nàng đưa tay ra sờ, khàn giọng đáng yêu thật đấy. Bộ Thiên Hành đâu có quan tâm tới mông mình, nhưng thấy nàng vuốt ve cảm thấy rất dễ chịu. Cười khẽ, nàng sờ ta làm gì? Mặt Phá Nguyệt nóng bừng, chùm chăn kín mít, chẳng có gì. Chào hỏi người bạn cũ thôi. Nhưng Bộ Thiên Hành đâu có chịu thiệt. Bàn tay lặng lẽ sờ tới, ôm lấy cặp mông đầy đặn của nàng. Xúc cảm ấy dễ chịu tới khó tin. Toàn thân Phá Nguyệt tê dại. Hét khẽ, dừng lại. Dừng lại, đừng sờ nữa. Bộ Thiên Hành không buông tay. Ôm chặt hai cánh hoa ấy. Cảm thấy không nỡ rời, đúng là rất đáng yêu. Sau buổi trưa, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt theo thương đội lên đường. Hộ tống thương đội tới một bộ lạc khác. Hai người bổ sung thêm nước và thức ăn. Rồi cáo từ thương đội. Lại đi vào hoang mạc mênh mông. Lúc này tâm trạng của hai người đã khác hẳn trước kia. Chỉ cảm thấy hoang mà có khô cằn. Hoang vu đến đâu thì ý xuân vẫn nồng đượm. Mặt trời gay gắt treo trên cao. Phá Nguyệt nheo mắt trong lòng Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành thấy thế bèn cởi áo xuống. Giờ lên đầu nàng che nắng. Phá Nguyệt cười, cánh tay chàng không tê sao. Bộ Thiên Hành bỗng nhớ ra đêm uống rượu với Triệu Phách. Cả cánh tay bị nàng tì vào tê dại. Tâm trạng hôm đó là cay đắng. Hôm nay nghĩ lại lại thấy ngọt ngào. Chàng cười khẽ, nàng hôn ta một cái là không còn tê nữa. Phá Nguyệt thực sự ngẩng đầu lên hôn mạnh một cái. Bộ Thiên Hành giữ chặt lấy nàng. Lại bắt đầu hôn, quấn lấy nhau một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên đường. Đi một ngày, họ lại gặp một thương đội nữa. Tối hôm đó họ nghỉ cùng thương đội. May mắn một con lạc đà mẹ của thương đội có sữa tươi. Bộ Thiên Hành bèn mua một bình, mang về cho Phá Nguyệt. Phá Nguyệt không có hứng thú. Bộ Thiên Hành rất kiên trì, nàng còn yếu. Thứ này rất bổ, uống hết đi. Phá Nguyệt lo lắng cho sức khỏe của chàng hơn. Có lúc chạm vào vết thương trên cánh tay chàng, nó lõm hẳn xuống, bèn nhớ lại cảnh tượng kinh tâm động phách hôm đó, cùng uống nhé. Nàng uống một ngụm to rồi đưa cho chàng. Bộ Thiên Hành bình thản nói, ta cũng có. Nàng uống xong rồi ta uống. Phá Nguyệt bán tín bán nghi uống hết. Chống nạnh chất vấn, sữa của chàng đâu? Bộ Thiên Hành mặt trầm như nước, kéo lấy eo nàng, hai người cũng ngã ra thảm. Chàng lại thuần thục cởi thắt lưng của nàng, đây này, chàng cúi đầu cắn lấy đôi thỏ ngọc trắng ngần. Ánh mắt tối đi, Phá Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng mọi kháng nghị của nàng đều biến thành tiếng rên khe khẽ. Ba ngày sau, cuối cùng hai người cũng ra được khỏi sa mạc. Trước mặt là những dãy núi đá chọc lốc kéo dài tưởng như vô tận. Một bức tường tự nhiên khó có thể vượt qua. Nhưng đối với hai người mà nói, nó có gì khó. Ban ngày, một trước một sau bay nhảy trên vách đá. Đêm xuống, họ náu mình trong sơn cốc tĩnh mịch không một bóng người. Đêm đầu tiên thật khổ cho Bộ Thiên Hành. Chàng ôm Phá Nguyệt ngủ. Phá Nguyệt đương nhiên ngủ rất ngon lành. Nhưng chàng mới được nếm mùi vị nam nữ, khó tránh khỏi tâm thần sao động, vì rằng tính cách chàng không câu nệ tiểu tiết, nhưng chưa bao giờ có ý định thân mật với Phá Nguyệt trong cảnh màn trời chiếu đất như thế. Ngày thứ ba, Phá Nguyệt trở mình trong giấc ngủ, tình cờ ngồi lên đúng vật cứng trên người chàng, Bộ Thiên Hành không nhịn được nữa, cúi đầu tìm kiếm môi nàng, Phá Nguyệt ngủ mơ màng, cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của chàng. Tự nhiên đáp ứng, xong còn chu miệng, a bộ, thích quá, Bộ Thiên Hành lặng thinh giây lát, trải trường bào ra, che khuất thân hình hai người, vùng đất phía bắc lạnh lẽo vô cùng, đầu hạ mà vẫn rét run khó chịu, vì rằng cây cối thưa thớt, nhưng vẫn có tiếng hú của chim thú ban đêm, Bộ Thiên Hành đè Phá Nguyệt xuống, chặn mọi tiếng rên rỉ của nàng trong cổ họng, đôi chân dài rắn chắc quấn chặt lấy nàng. Cánh tay kê sau lưng nàng, nhanh chậm như dãy núi chập trùng. Cả người Phá Nguyệt được chàng bọc trong lòng, oán hận mắng, lưu manh. Bộ Thiên Hành thực sự chưa từng làm việc gì đi ngược lại đạo lý như thế. Luôn cảm thấy quá đường đột với nàng, im lặng giây lát rồi định lui ra. Phá Nguyệt phát hiện ra, kéo cánh tay chàng, mặt còn đỏ hơn chàng. Giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, làm xong. Không có lần sau. Sau đêm đó, Bộ Thiên Hành thực sự tu thân dưỡng tính, ban đêm nhóm cho Phá Nguyệt một đống lửa, trải trường bào của mình xuống đất cho nàng nằm, còn mình thì ngồi cách đó một quãng xa. Chàng cũng sợ Phá Nguyệt mang thai, lúc này vẫn còn đang ở địch quốc, nếu có con, đương nhiên sẽ thêm nhiều điều bất tiện, Phá Nguyệt càng thêm vất vả. Phá Nguyệt vốn là nữ tử nên với những việc này vốn không đặc biệt nhiệt tình. Thấy chàng ngồi cách xa mình tới hai trượng như tránh ôn dịch. Bất giác buồn cười, dịu giọng nói, chàng lại gần đây. Không cần ở xa thiếp như thế. Bộ Thiên Hành nghe thế bật cười. Tới cạnh nàng ngồi xuống. Phá Nguyệt kéo chàng, bảo chàng nằm xuống, sau đó nắm lấy tay chàng. Hài lòng nhắm mắt, Bộ Thiên Hành cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ còn vương nụ cười của nàng. Đẹp như một đóa hoa nở rộ trong đêm tối. Chàng cảm thấy tim mình ấm áp, tựa hồ chàng đã có mọi thứ mà mình muốn, không một chút tà niệm. Chàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Lại đi trong núi thêm hai ngày nữa, từ đằng xa đã thấy bóng dáng của thành trì phía trước. Cuối cùng họ cũng tới được biên giới của quân Hòa Quốc. Chạng vạng hôm đó, hai người dừng chân lại bên một dòng suối nhỏ, chờ đêm tối buông xuống sẽ lẩn vào thành. Tuy rằng võ công của Phá Nguyệt khá cao nhưng thực sự chưa bao giờ đi bộ qua nhiều đường núi như vậy. Vừa ngồi xuống đã kêu đau chân, Bộ Thiên Hành thấy bộ dạng than thở của nàng thì bật cười. Đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống tháo giày tất của nàng ra, dưới ánh chiều tà dịu dàng, đôi chân ngọc còn trắng trong hơn nước suối, chỉ là đôi giày dân du mục tặng không vừa chân, hai bên ngón chân đã bị chảy ra. Lòng bàn chân cũng bị toét mấy chỗ, làn da mỏng manh bị rách, lộ cả máu thịt ra ngoài. Vốn không phải là vết thương nặng, nhưng ở trên đôi chân ngọc ngà của nàng lại trở nên vô cùng đáng thương. Bộ Thiên Hành hỏi mượn khăn tay của nàng, thấm nước suối rửa đi vết máu, rồi mang kim sang dược ra bôi cho nàng. Hai chân Phá Nguyệt đặt trong lòng bàn tay của chàng, vừa nhột vừa ấm áp. Vết thương trên chân trở nên không mấy quan trọng nữa. Trời còn rất lạnh, thuốc trên chân nàng còn chưa khô mà chân đã lạnh buốt. Bộ Thiên Hành vận khí, luồng nhiệt bao phủ lấy đôi chân nàng. Phá Nguyệt nhìn vẻ trầm tĩnh chăm chú của chàng. Hai hàng lông mày dài đen nhánh còn sẫm màu hơn cả dạng núi. Cho dù đã quen nhìn chàng mà trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập thình thịch không ngừng. Bộ Thiên Hành cảm thấy thuốc trị thương đã khô, ngước mắt lên nhìn nàng, chạm phải gương mặt đỏ như dáng chiều, thẹn thùng e lệ, đôi mắt long lanh như sóng biếc. Bộ Thiên Hành mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón chân nàng. Phá Nguyệt khẽ rên lên. Bộ Thiên Hành bất giác nghĩ, lần sau ngủ chung giường, nhất định phải hôn lên nó. Trời lạnh giá, chàng không dám chậm trễ, xỏ tất vào cho nàng. Nhưng bảo nàng không đi giày nữa. Chàng ngồi xổm xuống, quay lưng về phía nàng, lên đây. Phá Nguyệt nằm lên lưng, ôm chặt lấy cổ chàng. Bộ Thiên Hành cõng nàng đứng lên, đột ngột tăng tốc, lao đi băng băng trong rừng. Phá Nguyệt cảm thấy gió ào ào lướt qua trước mặt, tâm trạng cũng theo đó bay lên. Thi thoảng không cẩn thận, chân chàng đạp xuống lòng suối, trượt một cái, khiến Phá Nguyệt giật mình hét lên. Càng ôm chặt chàng hơn, hai chân Bộ Thiên Hành ướt sũng, nhưng vẫn chẳng hề hay biết, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười. Phá Nguyệt giơ tay áo lên, giúp chàng lau khô những giọt nước bắn lên mặt, chàng phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng đầu liền ngậm chặt ngón tay nàng. Phá Nguyệt muốn rút ra, Bộ Thiên Hành chạy quá nhanh, suýt nữa thì ngã mà vẫn không chịu nhả ra. Phá Nguyệt cắn nhẹ vào cổ chàng. Chàng bèn cười lớn, khiến chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn, lúc ấy mới nhả tay nàng ra. Trời tối dần, khu rừng âm u, Phá Nguyệt mơ màng ngủ trên lưng chàng một lát. Đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện ra chàng chạy rất chậm, bước chân bình ổn, có lẽ vì sợ làm nàng thức giấc. Bờ vai chàng rộng rãi và chắc chắn, như một ngọn núi đáng tin cậy. Gương mặt nghiêng nghiêng của chàng toát lên vẻ dịu dàng và anh tuấn dưới ánh trăng. Mỗi một tấc trên gương mặt ấy nàng đều vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng như từng quen biết này khiến Phá Nguyệt nhớ tới rất lâu trước kia. Một người khác cũng cõng nàng, gương mặt anh tuấn trang nghiêm, dịu dàng tựa Phật, rõ ràng là nội lực cao thâm, nhưng vì cõng nàng đi trong đêm nên lại đi rất chậm. Rất chậm, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt, Phá Nguyệt đưa tay lên lau, Bộ Thiên Hành phát hiện ra, cười nói, nàng dậy rồi à, chàng mệt không, không mệt, giọng của chàng nghe rất nhẹ nhàng, cô nương. Tấm đệm thịt người có dễ chịu không? Phá Nguyệt bật cười, dễ chịu lắm, thế sau này mỗi tối đều ngủ với tấm đệm này. Có được không, để xem tâm trạng của ta đã. Thế thì không đến lượt cô rồi, trong giọng nói trầm trầm của chàng toát lên ý cười. Phá Nguyệt bật cười, đưa tay vuốt mái tóc đen bên vành tai chàng, tấm đệm này vất vả quá. Sắc đêm tối sẫm, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt sánh vai bước đi, nhìn bức tường thành nguy nga như con dã thú ẩn hiện cách đó mấy trượng. Trong màn đêm tăm tối, Phá Nguyệt nói, nơi này từng là cố thổ của Đại Tư. Nếu sau khi vào thành mà gặp chuyện bất bình, chàng đừng nóng vội hành sự, dù sao nơi này cũng là quân hòa, không bằng thành Thanh Luân được. Bộ Thiên Hành dịu giọng nói, nàng cứ trông chừng chặt ta là được, chàng nắm lấy tay nàng. Hai người nhân màn đêm, chạy về phía thành lầu, lúc trước khinh công của Phá Nguyệt chỉ bình thường, dọc đường đi được Bộ Thiên Hành đích thân chỉ dạy, bởi vậy đã tăng tiến khác nhiều. Hai người lặng lẽ dán vào chân tường thành, thành lầu cao 5 trượng, hai người chỉ dựa vào nội lực của mình thì không thể nhảy lên được. Bộ Thiên Hành đưa tay ra hiệu, Phá Nguyệt gật đầu, hai người đồng thời bay vút lên, được 2 trượng, Phá Nguyệt đã cạn sức, Bộ Thiên Hành đạp một chân lên vai nàng, mượn lực bay lên 3 trượng nữa, vững vàng hạ xuống thành lầu, Phá Nguyệt rơi bịch xuống đất, lát sau. Một sợi dây thường được thả từ trên tường thành xuống, nàng bám vào đó leo lên, vừa nhảy lên thành lầu, đã bị Bộ Thiên Hành ôm vào lòng, làm ta đau lòng chết đi được, chàng nói khẽ. Phá Nguyệt nhịn cười, thấy mấy binh sĩ trước mặt đều rũ mắt dựa trên ụ tường. Không biết là ngủ quên hay bị chàng điểm huyệt, hai người nắm tay nhau nhảy xuống, không làm kinh động bất cứ ai, rồi xâm nhập vào thành. Trời tờ mờ sáng, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đi trên đường, đưa mắt nhìn nhau, ý cười rạng rỡ, Bộ Thiên Hành mặc một chiếc áo bông màu xám, tương tự như của Đại Tư, cũng là áo bào rộng, tay dài, như những lớp mây xếp chồng lên nhau, trông rất phong độ, thắt lưng buộc một dải lụa xanh, khiến lưng áo chàng càng trở nên gầy guộc, có điều đây không phải là loại áo thường thấy ở Đại Tư. Mà còn phối thêm một chiếc quần dài màu đen trông rất gọn gàng linh hoạt. Càng khiến thân hình chàng trở nên cao ráo. Trang phục của Phá Nguyệt cũng tương tự như của Bộ Thiên Hành. Áo màu xanh nước hồ, quần dài tối màu, thắt lưng buộc rất chặt, khiến gương mặt dịu dàng, yếu ớt của nàng toát lên một vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ, mọi người trên phố đều ăn mặc như vậy. Đôi mắt nhìn quanh, cả thành trì này toát lên một sức sống mãnh liệt. Từ Châu, một trong 8 châu mà năm xưa Đại Tư đã cắt nhượng cho quân Hòa. Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành vốn tưởng rằng, đặt chân lên phần quốc thổ bị trầm luân này sẽ nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều. Dân chúng xác sơ, không ngờ đi trên phố nửa ngày trời, không hề thấy một chuyện bất bình nào, chỉ thấy sự náo nhiệt và an lành. Cho dù là trên mặt của một lão nhân cũng không hề nhận thấy nỗi đau của nô lệ bị mất nước. Chẳng nhẽ bọn họ đã đưa con dân Đại Tư tới một nơi khác, Phá Nguyệt nghi hoặc nói. Bộ Thiên Hành lắc đầu, chàng nghe thấy không ít người nói chuyện mang khẩu âm của Đại Tư. Hiển nhiên là con dân Đại Tư, hai người đi tới tiệm mì, một bát mì có 1 phân tiền, rẻ bằng một nửa giá tiệm mì mà năm xưa Phá Nguyệt mở. Có thể thấy dân cư ở đây sống rất bình an mạnh khỏe. Vật giá khá rẻ, hai người đang ăn mì một cách cảnh giác thì bỗng thấy một đại hán cao lớn lại gần. Ngồi phịch xuống, một bát mì thịt bò, ông chủ tươi cười đi tới Tiết Ngũ. Cậu đã nợ 5 bát mì rồi, tiệm buôn bán nhỏ, không thể ghi nợ thêm nữa. Đại hán đỏ mặt, mai tôi lĩnh tiền công sẽ trả cho ông. Ông chủ vẫn không chịu. Đại hán đó nổi giận, túm lấy cổ của ông lão gây gò, tôi đã nói mai sẽ trả cho ông mà, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Khiến người nghe muốn thủng màng nhĩ. Phá Nguyệt giữ cổ tay Bộ Thiên Hành, khóe miệng hơi cong lên, ra hiệu không nên lo chuyện bao đồng. Không ngờ bên cạnh lại có người lao tới khuyên nhủ, còn không chỉ một người. Khách ăn mì, người bán bánh bao, còn cả người qua đường. Mấy người cùng xông tới, có chuyện gì bình tĩnh nói. Động thủ làm gì, đúng đấy. Mau buông ông chủ ra. Tiết Ngũ, cậu đừng bắt nạt người thật thà. Chúng nhân mỗi người một câu. Tiết Ngũ đỏ bừng mặt buông ông chủ ra. Bên cạnh lại có người vỗ vai cậu, ném cho cậu một đồng tiền. Nói với ông chủ, hắn không quỵt ông đâu, mai là được lĩnh tiền công. Tiết Ngũ, mai nhớ trả tôi tiền. Tiết Ngũ gật đầu, dầu dĩ chắp tay với ông chủ. Ông chủ cũng hơi ngại, nhanh nhẹn bê một bát mì ra. Trên đó còn thêm một quả trứng. Chúng nhân tản đi, khu phố buổi sáng lại trở nên yên tĩnh. Bộ Thiên Hành từ nhỏ tới lớn đã quen nhìn người ta ỷ mạnh hiếp yếu. Chưa từng gặp cảnh tượng hài hòa như thế này. Bất giác bật cười, những người này tốt thật. Nếu người trong thiên hạ đều như thế thì đâu còn phân tranh. Phá Nguyệt uống một ngụm nước mì. Nói, ngày trước thiếp cũng từng tới một nơi. Người ở đó cũng như họ. Rất thân thiện, thiếp tưởng không có nơi thứ hai nào như vậy nữa. Hóa ra hôm nay lại được gặp ngày trước. Ở đâu? Thành Đô, Thành Đô. Chưa từng nghe nói, Bộ Thiên Hành nhướng mày. Phá Nguyệt cười không nói. Hai người lại đi trong thành nửa canh giờ nữa. Thực sự chẳng gặp chuyện bất bình nào cả. Đâu đâu cũng là cảnh tượng an lành, ấm áp. Điều đó khiến vị đại hiệp một lòng nghĩ về cố thổ của quốc gia như Bộ Thiên Hành chẳng có đất dụng võ. Nhập nhoạng tối, Bộ Thiên Hành hỏi người địa phương, rồi đưa Phá Nguyệt tìm tới một quán cơm khá có tiếng. Hai người thuê một nhã gian ở trên lầu 2. Sát mặt hồ, đang là đầu hạ, băng trên mặt hồ mới tan. Sóng nước lạnh lẽo, hai bên bờ dương liễu theo gió đung đưa. Mặt hồ đẹp đến mê người. Phá Nguyệt dựa vào lan can, nhìn ra khoảng không rộng lớn. Nghe thấy tiếng ca hát vui mừng của người bên hồ. Chỉ tới bốn chữ, thiên hạ thái bình. Bộ Thiên Hành vốn ham thích rượu. Tiểu nhị mang mỹ tửu của địa phương lên. Bèn ôm lên uống nửa vò, lúc này đã ngà ngà, chàng ngẩng đầu lên nhìn Phá Nguyệt, dáng chiều rực rỡ, bờ eo thon nhỏ của nàng như được rát vàng, gương mặt tinh tế tựa như ngọc trong dáng chiều càng trở nên dịu dàng. Đáng yêu, lần đầu tiên trong đời Bộ Thiên Hành không quan tâm gì tới rượu nữa. Chậm chậm bước tới, ôm lấy eo nàng, cúi đầu xuống hôn, Phá Nguyệt giãy giụa ra, người ta nhìn thấy bây giờ. Bộ Thiên Hành ôm nàng lùi sâu vào trong phòng, thuận thế đè nàng vào tường, mười ngón tay đan nhau, cắn vành môi nàng, mớm rượu trong miệng vào miệng nàng. Phá Nguyệt bị sặc ho khẽ, chàng cắn lấy đầu lưỡi nàng, mặc cho nước rượu chảy qua môi lưỡi hai người, nhất thời không phân biệt được là mùi hương của nàng hay mùi hương của rượu. Hai người đang dính nhau thì Bộ Thiên Hành đột ngột dừng lại, chậm chậm quay đầu. Phá Nguyệt khựng lại, ngưng thần tĩnh khí, cũng nghe thấy tiếng động. Bộ Thiên Hành phát hiện ra người đi tới cửa dừng lại đứng một lát. Chỉ là ban nãy chàng tình ý loạn tình mê nên mãi mới phát hiện ra. Chàng kéo Phá Nguyệt ra sau lưng, quát khẽ, các hạ đã tới. Sao không hiện thân, Phá Nguyệt cũng âm thầm đề khí. Lát sau, cánh cửa bị đẩy ra, cơn gió lạnh ùa vào. Một kẻ vận áo đen thân hình gầy gò lặng lẽ bước vào. Trên gương mặt thanh tú và nhợt nhạt là đôi mắt đen sâu thẳm. Hàn khí kinh người, đôi môi mỏng đỏ lên như máu. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì tới sự kinh ngạc của Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt. Đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, bưng rượu lên, nhắm mắt lại tiếp tục đi. Ta chờ, Bộ Thiên Hành bật cười, buông Phá Nguyệt ra, đi tới. Thập Tam, Phá Nguyệt vui mừng chạy tới. Lúc này Đường Thập Tam mới mở mắt ra nhìn họ, nụ cười thoáng qua trong mắt rồi biến mất. Phá Nguyệt nhìn hắn, cách biệt một năm, hình như hắn chẳng có gì thay đổi. Điều khác biệt duy nhất là hắn mặc trang phục của quân Hòa Quốc. Sao ngươi lại ở đây? Hình Đường có nhiệm vụ gì sao? Bộ Thiên Hành vỗ vai hắn. Đường Thập Tam giơ tay lên, hai người bắt tay thật mạnh. Lúc này Bộ Thiên Hành mới ngồi xuống, nhìn thấy hai người trên phố, Thập Tam đáp. Phá Nguyệt hiểu ra, nàng và Bộ Thiên Hành ở dị quốc đương nhiên không có gì phải cố kỵ. Nên đi lại rất nghênh ngang, có lẽ là bị Thập Tam nhìn thấy nên mới theo đuôi. Nàng ngồi sát cạnh Bộ Thiên Hành, khẽ bổ sung, này huynh ấy cũng là người quân Hòa Quốc. Hôm đó hắn nói ta cũng giống lão chẳng phải ý nói. Mình cũng như Cận Đoạn Hồng sao, khi ấy Phá Nguyệt không hiểu lắm, sau đó nghĩ kỹ lại, tuy rằng thực sự khó tin, nhưng lại là suy đoán hợp lý nhất, hôm nay gặp hắn ở quân Hòa Quốc, đương nhiên câu đố đã được giải đáp, Bộ Thiên Hành khẽ nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, thật không? Đường Thập Tam gật đầu, thật, đánh không, hắn nhảy vọt lên, rút trường kiếm ra, trên mắt thấp thoáng nét vui mừng. Phá Nguyệt giờ khóc giờ cười, tình cảm, lòng thù hận quốc gia, trong mắt hắn, chẳng những còn không bằng đánh một trận với Bộ Thiên Hành sao? Đúng là si mê võ thuật đến cực điểm, Bộ Thiên Hành lại không mắc bẫy, ngước mắt nhìn hắn, vì sao lại lén vào đại tư? Đường Thập Tam mặt không chút biểu cảm, xông pha giang hồ. Có từng phản bội đại tư không? Bộ Thiên Hành thong thả nói, chưa từng, hắn bình thản nói. Xong rồi lại phá lệ, bổ sung thêm một câu, ta chưa bao giờ lừa ngươi, Bộ Thiên Hành không nói gì nữa, đúng là hắn chưa bao giờ lừa chàng, bao gồm cả việc hắn là người quân Hòa Quốc, nghĩ lại, hắn chưa bao giờ nói mình là người đại tư, ban đầu khi quen nhau, Bộ Thiên Hành nói hắn là người ở đâu, hắn giơ tay chỉ về hướng Bắc, ai ngờ hắn muốn chỉ về quân Hòa. Đường Thập Tam thấy chẳng thể đánh nhau bèn thu kiếm vào vỏ. Thần sắc rõ ràng là tối đi vài phần. Nhìn Phá Nguyệt, cô khỏe không? Phá Nguyệt gật đầu, rất khỏe. Huynh thì sao, không khỏe. Chẳng có ai đánh nhau. Phá Nguyệt không nhịn được cười. Đường Thập Tam nhìn bàn tay nắm chặt của hai người. Ánh mắt ngưng trọng giây lát. Thong thả gật đầu, càng xứng. Phá Nguyệt khựng lại, Bộ Thiên Hành im lặng. Đường Thập Tam nhìn Bộ Thiên Hành, đánh một trận, ngươi xả giận, Phá Nguyệt cũng nhìn Bộ Thiên Hành, nàng biết trong cốt tủy chàng vẫn là một quân nhân đầy nhiệt huyết. Giờ không chỉ sư phụ là người quân Hòa, mà ngay cả huynh đệ tốt cũng là người quân Hòa, trong lòng chắc chắn là rất không thoải mái. Nàng vốn không có quan niệm về sự khác biệt quốc gia mãnh liệt như người thời đại này. Nhớ lại trên đỉnh Vô Cưu. Đường Thập Tam đã bảo vệ hai người họ, nàng càng không muốn Bộ Thiên Hành vì điều này mà mất đi một huynh đệ thực sự như Đường Thập Tam. Nghĩ tới đây, Phá Nguyệt nhìn Đường Thập Tam, không ngờ trong ánh mắt lạnh lẽo ấy lại có vài phần lo lắng. Hắn mà cũng biết lo lắng sao, sợ Bộ Thiên Hành hận mình ư, Phá Nguyệt cũng bị lây tâm trạng hắn. Bắt đầu căng thẳng, thận trọng nhìn Bộ Thiên Hành nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói. Sắc mặt đang tối đi, lát sau, Bộ Thiên Hành bật cười, bộ dạng uể oải, có chút gì như thương yêu, đánh với ta, đánh thắng nữ nhân của ta rồi hẵng nói. Thập Tam và Phá Nguyệt cùng sững lại, Phá Nguyệt thấy hơi căng thẳng lại có chút nóng lòng muốn thử. Mắt Thập Tam nheo lại, sẽ bị thương đấy. Nỡ không, Bộ Thiên Hành nhét Minh Hồng đao vào tay Phá Nguyệt, cười khẽ, đương nhiên là nàng thì ta không nỡ. Nhưng người ta lại rất nỡ, véo nhẹ gương mặt mềm mịn của Phá Nguyệt đánh cho hay vào. Đừng làm mất mặt ta, ánh mắt của Thập Tam vốn đang dừng lại trên mặt Phá Nguyệt. Thấy thế bèn rời mắt đi, lạnh nhạt nói ta thì không nỡ. Hai người theo Thập Tam xuống lầu, đi bộ một tuần hương thì tới trước một đại trạch cửa sơn son thép vàng. Thập Tam bước lên, đá cửa cái rầm. Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một lão nô vội vàng ra mở cửa, nhị gia, ngài quay về rồi, Thập Tam ngay cả gật đầu cũng lười, giơ tay lên chỉ hai người Bộ Thiên Hành, ở lại, lão nô gật đầu khom lưng. Lui xuống sai các gia bộc chuẩn bị, Thập Tam không nói rốt cuộc mình có thân phận gì, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt cũng không hỏi, đại trạch này vô cùng xa hoa. Có cả một đám người đang tu sửa trong viện, cây cầu dài quanh co khúc khuỷu, tinh xảo vô cùng, ba người đi thẳng tới một khoảnh đất rộng rãi. Thập Tam ôm quyền với Phá Nguyệt Tẩu Tẩu, mời thỉnh giáo, tiếng gọi Tẩu Tẩu ấy khiến môi Bộ Thiên Hành cong lên. Phá Nguyệt thì lâng lâng, Thập Tam nhướng mày lên, kiếm quang đã như điện xẹt tới. Phá Nguyệt giật mình, múa đao xông tới, vậy mà đao pháp của Thập Tam nhanh như sao xa. Cho dù nàng đã ngắm chuẩn phương hướng, nội lực kích phát, vẫn chém hụt vào không trung. Khi hoàn hồn lại, mũi kiếm của Thập Tam đã chặn vào cổ họng của nàng. Bại rồi, chỉ một chiêu đã bại. Thì ra, Đường Thập Tam dốc hết toàn lực lại sắc bén và đáng sợ đến thế. Phá Nguyệt thấy hơi ngượng ngùng, vô thức quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành, thấy chàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Điềm nhiên, ánh mắt lóe lên nụ cười, dường như đã sớm đoán được sẽ là như thế. Phá Nguyệt bỗng hiểu ra, chàng bảo với mình đấu với Thập Tam là vì muốn mình hiểu rằng, nội lực thâm hậu, chiêu thức tinh diệu không có nghĩa là sẽ thắng được kẻ địch. Đường Thập Tam giết người như cỏ, nội lực có thể không bằng nàng, nhưng nếu đánh kiểu thí mạng thì người sống sót sẽ là Đường Thập Tam. Nàng gật đầu với Bộ Thiên Hành, khi quay người lại đã thấy tâm khí bình hòa, nói với Thập Tam, lại nào. Thập Tam ngẩng đầu, thấy Bộ Thiên Hành cười cười ôm quyền với mình, thái độ ấy rất rõ ràng. Huynh đệ, đừng đánh Tẩu Tẩu ngươi quá thảm. Thập Tam gật khẽ đầu như không nhìn thấy, lao lên tấn công tiếp. Vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, Đường Thập Tam vác kiếm, ngồi bên mặt hồ Bán Nguyệt, thở hổn hển. Phá Nguyệt cũng mồ hôi đầm đìa, quá trăm chiêu, cuối cùng nàng thua nhiều thắng ít, nhưng sau khi đánh một trận, mọi chiêu thức hầu như đã có cảm giác thông suốt với nhau. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, Bộ Thiên Hành lấy Minh Hồng đao từ tay nàng. Phá Nguyệt gật đầu, biết Bộ Thiên Hành còn muốn nói chuyện với Thập Tam, nàng bèn theo quản gia đi tới sương phòng. Sương phòng cách nơi tỷ võ ban nãy một bức tường, không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng đao kiếm chạm vào nhau chan chát. Thi thoảng, nàng còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Bộ Thiên Hành. Nàng thấy tim thật ngọt ngào, ấm áp, tắm táp xong, thực sự quá mệt bèn vùi đầu vào ngủ. Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm thấy có người ôm mình. Quay đầu lại nhìn, Bộ Thiên Hành chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, mái tóc đen dài hơi ẩm buông xõa trên vai. Ánh mắt sáng ngời nhìn mình, cách ăn mặc này làm tăng thêm vẻ văn nhã, tuấn tú so với thường ngày. Sao chàng lại tới đây? Phá Nguyệt định gỡ bàn tay đang khóa chặt vòng eo của chàng, đây là nhà người ta. Mau về phòng mình đi. Bộ Thiên Hành chống hai tay sang hai bên người nàng, ánh mắt thâm trầm, Thập Tam chỉ xếp có một phòng thôi. Phá Nguyệt á khẩu, quả nhiên là phong cách của hảo huynh đệ Thập Tam. Hai người dù sao cũng chưa thành hôn, hôm qua ở khách điếm cũng ngủ riêng phòng, ai ngờ vừa tới nhà Thập Tam lại ở chung một phòng, thế thì chàng cũng không được làm bừa. Đúng rồi, hai người tỷ võ, ai thắng? Bộ Thiên Hành nhớ lại Thập Tam liên tiếp bị mình đánh bò lăn ra đất. Trong mắt lại ẩn hiện nụ cười, khóe miệng đáp, hắn thắng. Một năm qua hắn tăng tiến vượt bậc, ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Chàng nhớ lại một hiệp duy nhất chàng thua Thập Tam, bổ sung thêm, không biết hắn học được một bộ mao kiếm pháp ở đâu mà cổ quái vô cùng. Ta địch không nổi, mặt Phá Nguyệt thoáng đờ ra, lặng lẽ hỏi, thế làm thế nào? Bộ Thiên Hành lật người đè xuống, thế nên nương tử, chúng ta phải tranh thủ luyện công. Phá Nguyệt đương nhiên hiểu chàng chỉ đang kiếm cớ, nhưng nhìn thân hình cân đối, cao giáo và ánh mắt đen sâu thẳm của chàng, chỉ cảm thấy trái tim mình như chìm trong ánh mắt sáng ngời ấy. Càng thêm say đắm, trải qua hai ngày thoải mái trong phủ của Thập Tam, Bộ Thiên Hành cáo từ đi về phía Bắc, khi đó Thập Tam không nói gì, ném một xấp ngân phiếu cho Bộ Thiên Hành. Hôm từ biệt, hắn lại xách theo một tay nải nhỏ, nhàm chán quá. Cùng đi, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt không phải là người câu nệ tiểu tiết. Không cảm thấy có thêm con kỳ đà này thì có gì không ổn. Dù sao có hắn làm bạn, dọc đường lại càng thêm thuận lợi. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều chưa thành hôn. Ban đêm chàng bèn ngủ chung với Thập Tam. có lúc Phá Nguyệt thức giấc bởi tiếng đánh nhau ở phòng bên cạnh. Thường cố nén cười, một tháng sau, ba người tới đô thành của quân Hòa Quốc Thừa Dương. Phá Nguyệt cảm thấy, nếu đế kinh cho người ta cảm giác như một vị đế vương oai hùng và trang nghiêm, thì Thừa Dương lại như một vị Phật ôn hòa và bao dung. Không chỉ các kiến trúc trong thành U Mỹ, tao nhã, thậm chí ngay cả bách tính dưới chân thiên tử cũng không hề toát lên vẻ kiêu ngạo. Ngược lại, mặt mũi người nào trông cũng vô cùng thân thiện, khách quan là người bên ngoài phải không? Muốn tới Hoàng Thành chơi sao? Muốn ngắm cảnh đẹp của Thừa Dương không? Tiểu nhị của khách điếm ân cần giới thiệu, chỉ cần 20 tiền. Tiểu nhân sẽ tìm cho các vị một người hướng dẫn đáng tin cậy, không cần thập tam lừa mắt khiến tiểu nhị vội vàng rút lui. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều kinh ngạc, chơi Hoàng Thành, Bộ Thiên Hành hỏi. Hoàng Thành ở Đại Tư trước nay đều có cấm quân trấn thủ. Vạn dân ngưỡng vọng, thần bí và không thể xâm phạm. Thập tam lạnh nhạt buông một câu, quân thần nhất thể. Thiên hạ đại đồng, Bộ Thiên Hành trầm tư không nói. Phá Nguyệt thì cảm thấy, nước quân hòa này khá là thú vị. Lúc mặt trời lặn, thập tam dẫn hai người đi tới trước một trạch viện lớn ở phía tây thành. Chỉ thấy cửa son hoành phi màu đen, ba chữ lớn dát vàng, bàng đao môn, thập tam dừng lại, không tiện. Bộ Thiên Hành gật đầu, lại gần gõ cửa. Khi quay đầu nhìn, thập tam đã biến mất không dấu vết. Lát sau, một nam tử áo đen ra mở cửa. Nghi hoặc nói, tiểu huynh đệ tìm ai? Bộ Thiên Hành cung kính nói, đệ tử của bàng Đoạn Hồng. Bộ Thiên Hành, Nhan Phá Nguyệt, phụng mệnh, đưa cho cốt của ân sư về cố thổ. Nam tử áo đen chấn động, bước vào thông báo, lát sau quay ra, mời. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt theo nam tử đó bước vào. Thấy bên trong, đình viện chiếm một khoảng đất rất rộng nhưng vô cùng đơn giản. Nhã nhặn, lại đi thêm một tuần hương nữa. Tới hoa viên, trước mặt một màu xanh tươi tốt, hương hoa đưa tới, dưới giàn nho xanh trước mặt bày một bàn cờ. Hai lão nhân đang ngồi đối diện với nhau. Lão nhân bên trái mặc một bộ hắc bào, đầu chít khăn, thân hình tráng kiện, mày rồng mắt hổ, trông có vài nét giống Cận Đoạn Hồng. Ông tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hộp cho cốt trong tay Bộ Thiên Hành. Sắc mặt tái đi, bên phải là một hòa thượng, mặc bộ cà sa cũ đã bạc phếch, lông mày bạc phơ, râu cũng trắng xóa, ông không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bàn cờ, trông như xuất thần, nếp nhăn như rãnh nước chảy trên mặt, hai mắt hơi cụp xuống, không trông rõ biểu cảm. Luận về vai vế thì cha của Cận Đoạn Hồng sẽ là sư công của Bộ Thiên Hành. Nhưng ông là người quân hòa, lại là tướng lĩnh, Bộ Thiên Hành sao có thể quỳ lại? Bộ Thiên Hành chắp tay, đúng mực không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói tiền bối. Sư phụ đã đi hơn 2 tháng trước rồi. Lão nhân bên trái chính là phụ thân của Cận Đoạn Hồng. Đại tướng đã xuất ngũ, bàng Thanh Trì, nghe tiếng bèn bước lên 2 bước. Đón lấy hộp cho cốt trong tay Bộ Thiên Hành, loạng choạng ngồi xuống, giơ tay vuốt nhẹ, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống. Phá Nguyệt nói, tiền bối. Khi đi, sư phụ rất bình an. Đại tư cũng đối với người rất tốt, không gây khó dễ gì. Nàng vừa lên tiếng, vị hòa thượng kia đã ngước lên nhìn, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống. Bàng Thanh Trì gật đầu, đột nhiên vái lại. Đa tạ nhị vị ngàn dặm xa xôi đưa nó về đây, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt vội vàng đỡ ông đứng lên, sống chết có số. Hắn chết là số hắn, Thanh Trì hà có phải đau lòng, lão hòa thượng đó đột nhiên lên tiếng. Giọng nói thuần hậu, trầm tĩnh, bàng Thanh Trì nhẹ nhàng đặt hộp cho cốt lên bàn, cung kính nói, đại sư nói chí phải, lão hòa thượng đặt xuống một quân cờ trắng, bàng Thanh Trì lập tức cầm một quân cờ đen. Bộ Thiên Hành thấy thái độ của hai người họ lạnh lùng nên không muốn ở lâu. Trầm giọng nói, đã hoàn thành lời thầy dặn, giờ vãn bối xin cáo từ. Hãy khoan, bàng Thanh Trì bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ lóe tinh quang lấp lánh, khác hoàn toàn với lão nhân đau lòng tuyệt vọng ban nãy. Hai người từ đại tư tới sao, đúng vậy, quân hòa chúng ta với đại tư thế như nước lửa. Đâu phải các người muốn tới là tới. muốn đi là đi, Bộ Thiên Hành không hề cau mày, ngài định làm gì? Bàng Thanh chỉ ném một quân cờ trong tay, tiểu tử cuồng vọng. Đấu vài chiêu với lão phu xem nào. Thân hình còn chưa cử động, tay áo rộng đã phần phật gió. Phá Nguyệt không ngờ lão lại đột ngột gây khó dễ. Vội nói, tiền bối. Chúng tôi có lòng đưa sư phụ về. Sao ngài lại trở mặt nhanh như thế? Bàng Thanh Trì cười lạnh một tiếng. Rút trường đao từ thắt lưng ra. Lao lên tấn công, Nguyệt Nhi tránh ra, Bộ Thiên Hành lạnh lùng quát một tiếng. Rút Minh Hồng đao, Bàng Thanh Trì thoáng khựng lại. Hồng Nhi truyền Minh Hồng cho ngươi. Hai người nhanh chóng quấn vào nhau. Phá Nguyệt lo lắng đứng xem. Nàng biết võ công của mình so với Bộ Thiên Hành còn kém xa. Hơn nữa chàng đấu với người khác. Sao đồng ý cho nữ nhân xen vào. Thấy hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt. Bỗng dưng nghe thấy lão hòa thượng nói, Thanh Trì đấu không lại hắn đâu. Phá Nguyệt ngẩn ngơ, hiểu ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tin lời ông ta nói tới 7, 8 phần, quả không sai, hai người đánh suốt nửa canh giờ. Bộ Thiên Hành thu đao đứng nghiêm, đa tạ. Trên vạt áo của Bàng Thanh Trì bị lưỡi đao của Bộ Thiên Hành cắt hai đường dài. Ngẩn ngơ giây lát, không giận mà cười, giọng nói sang sảng, tốt, tốt, tốt, đã lâu không gặp được kẻ hậu sinh nào lợi hại thế rồi. Các ngươi là người đại tư, lão hủ đã dốc lòng bắt giữ, nhưng không giỏi bằng người. Xin bái phục, các ngươi đi đi, giọng nói vút cao, người đâu? Đưa lên 100 lượng vàng, ngoài ra mang bách phá đao tới đây, tặng cho vị tiểu thư này. Phá Nguyệt ngẩn người, Bộ Thiên Hành mỉm cười. Giờ hai người mới hiểu, Bàng Thanh Trì vốn là quân nhân, cũng như Bộ Thiên Hành, thân bất do kỷ, thế nên mới cùng Bộ Thiên Hành đánh một trận rồi thả họ đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất tề bái lạy, đa tạ tiền bối, vàng thì không cần, Bộ Thiên Hành đẩy lễ vật mà ra bọc dâng lên. Bảo đao thì đúng là nàng còn thiếu một thanh, đa tạ, Bàng Thanh Trì mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Phá Nguyệt nói, đa tạ sư công, Bàng Thanh Trì không trả lời, cúi đầu nhìn bàn cờ, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đang định cáo từ, bỗng nghe vị hòa thượng lặng lẽ nói, khoan đã, Yến Tích Mạc là gì của ngươi? Bộ Thiên Hành ngước lên, chạm phải ánh mắt ông ta, cảm thấy ánh mắt thẳng ngay như nước, Bộ Thiên Hành kính trọng ông ta tiên phong đạo cốt, giọng nói có đôi phần khách khí tiền bối, tôi không quen người mà ngài nói. Lão hòa thượng mỉm cười, vậy thân võ nghệ này từ đâu mà có? Bộ Thiên Hành ngẩn ngơ, vị sư phụ chồng giao kia khi dạy chàng học võ không bao giờ nhắc tới lai lịch của mình. Sau đó không từ mà biệt, cũng chẳng để lại dặn dò gì. Giờ nghe lão hòa thượng nói thế, trong lòng hiểu ra, nhiều tháng trước vãn bối bị người ta chặt đứt gân tay gân chân. Võ công bị phế, sau đó bái một vị cao nhân làm sư phụ. Truyền thụ võ nghệ, chỉ là không biết thân phận của sư phụ. Lão hòa thượng gật đầu, đúng vậy. Chắc chắn hắn không muốn bộc lộ thân phận. Bộ Thiên Hành trầm mặc không nói. Lão hòa thượng thu mắt về. Lại nhìn Phá Nguyệt nữ thí chủ. Công phu của cô xuất phát từ Nam Thiên Thiền tự chúng ta. Đó là vì sao, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều giật mình. Sư phụ của tôi chỉ có cận đoạn hồng, Phá Nguyệt đáp. Trong lòng hoài nghi vô cùng, lão hòa thượng lắc đầu, nữ thí chủ không nói thật rồi. Lời còn chưa dứt, thân hình gầy gò đã như quỷ mị lướt qua, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Chỗ ngồi kia đã không một bóng người, Phá Nguyệt định thần nhìn lại, liền giật mình run rẩy. Lão hòa thượng đang đứng ngay cạnh nàng, bàn tay to lớn đặt trên vai nàng. Cảm nhận được một luồng lực đạo vô cùng hùng hậu từ vai rót vào. Phá Nguyệt vẫn khí định ngăn lại, nhưng chẳng hề có tác dụng. Nàng luyện công tới nay, chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào mạnh như thế. Không khỏi dương mắt đờ đẫn, Bộ Thiên Hành thấy Phá Nguyệt bị giữ thì đưa tay lên định kéo nàng. Thân hình lão hòa thượng bất động, ấn vào bả vai Phá Nguyệt, vậy mà lại lui về sau tới một trượng. Bộ Thiên Hành thậm chí còn chẳng chạm được vào vạt áo của nàng, lạ thật. Lạ thật, thần sắc lão hòa thượng càng lúc càng kinh ngạc, quay sang nói với Bàng Thanh Trì, ta phải đưa người này đi. Bàng Thanh Trì gật đầu, Bộ Thiên Hành không dám chậm trễ, rút đao tấn công như điện xẹt. Lão Hòa Thượng giữ lấy Phá Nguyệt bay vọt lên nóc nhà. Áo cà sa bị Bộ Thiên Hành chém rách một góc. Ông kinh ngạc nói, tu vi đạo pháp của thí chủ đã tới cảnh giới này. Đúng là hậu sinh khảo ý. Nói rồi thân hình lắc nhẹ, nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Bộ Thiên Hành cầm đao lao lên nóc nhà, đuổi theo, trời đêm mênh mông, nào thấy bóng dáng của Lão Hòa Thượng và Phá Nguyệt. Chẳng biết Lão Hòa Thượng đó võ nghệ quỷ gì, e rằng mình khó mà đấu lại. Chàng cố trấn tĩnh, nỗi lo lắng khiến trái tim thắt lại. Quay về Bàng phủ, quỳ lại Bàng Thanh Trì, xin sư không chỉ điểm. Bàng Thanh Trì mỉm cười đỡ chàng dậy. Khổ Vô đại sư đưa vị cô nương đó đi chắc chắn là có cái lý của ông ta. Ngươi tới Hậu Sơn Thiên Đàn tự tìm họ đi. Bộ Thiên Hành ra khỏi cổng của Bàng phủ, quát to, thập tam, một bóng người từ chỗ tối đi ra. Gương mặt thanh tú thoáng vẻ kinh ngạc. Nhìn sau lưng của chàng, tới Nam Thiên Đàn tự, Bộ Thiên Hành nói, nàng bị Khổ Vô đại sư đưa đi rồi. Thập tam yên lặng, lông mày lập tức giãn ra. Không sao, Bộ Thiên Hành nhìn hắn một cái. Dù sao vẫn lo lắng tới thể chất là nhân đan của Phá Nguyệt. Nay lại ở dị quốc, càng nguy hiểm trùng trùng. Ánh mắt chàng tối đi, thong thả nói, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta còn đau đớn hơn bị cắt da cắt thịt. Thập tam im lặng trong giây lát, đáp, Khổ Vô là nhất đại tông sư. Không đánh nổi, chỉ đành cầu, cầu thì cầu. Dập đầu nhận lỗi cũng không sao. Đưa ta đi, thập tam nhìn chàng, lặng lẽ phun ra một tiếng, ngốc, hắn quay người lướt đi. Bộ Thiên Hành lập tức theo sau. Hai người chớp mắt đã hòa mình vào màn đêm, đi về phía nam, hai người đi suốt đêm, tới được Thiên Đàn Sơn cách đó trăm dặm. Trong ánh bình minh, cỏ cây xanh ngút mát, một ngôi chùa nguy nga nằm trên lưng chừng núi. Trang nghiêm túc mục, Phật quang sáng ngời, thập tam đi tới trước cổng chùa. Gõ nhẹ, đây là lần đầu tiên Bộ Thiên Hành thấy hắn trịnh trọng như vậy. Trầm mặc không nói, lát sau, một tiểu hòa thượng ló đầu ra, hai tay chắp lại, xin chào thí chủ, thập tam nói, đường đồ, Bộ Thiên Hành, cầu kiến tổ sư gia Khổ Vô đại sư, nhị vị mời theo tiểu tăng. Bộ Thiên Hành liếc hắn một cái, tổ sư gia, thập tam gật đầu. Mắt Bộ Thiên Hành thoáng tối đi, đại nguyên soái binh Mã Quân Hòa. Đường Trung Tín là gì của ngươi, gia phụ, hắn nhìn Bộ Thiên Hành. Ngập ngừng bổ sung thêm, quan hệ không tốt, Bộ Thiên Hành gật đầu. Không hỏi gì nữa, trên trường luyện võ rộng lớn, trước tiên họ thấy mấy chục tục gia đệ tử, theo một vị võ tăng tập luyện chăm chỉ dưới ánh bình minh. Bên cạnh võ trường là chục gốc cây đại thụ. Trông có vẻ đã trên trăm năm tuổi, khiến ngôi chùa cổ này càng thêm trang nghiêm. Đi sâu vào bên trong, qua nhiều gian tịnh xá, các tăng lữ đang nhắm mắt niệm kinh, vô cùng thành kính, chuyên chú, thi thoảng cũng có một nhóm tăng nhân trẻ tuổi đang luyện công. Chiêu thức trầm ổn, trang nghiêm trầm lặng, tiểu hòa thượng đưa họ xuyên qua tiền sơn náo nhiệt. Đi trong núi chừng nửa ngày trời mới tới Hậu Sơn, Khổ Vô địa sư tiềm tu tại đây. Đệ tử không tiện làm phiền, hai vị thí chủ tự đi lên núi. A-di-đà Phật, tiểu tăng quay người bỏ đi. Bộ Thiên Hành và thập tam men theo đường núi bám đá mà lên. Cuối cùng cũng lên tới khu rừng trên đỉnh núi. Nhìn thấy một tòa tăng xá, Bộ Thiên Hành vừa định báo danh tiếng thì nghe thấy kẹt một tiếng. Cánh cửa bị đẩy từ bên trong ra, một nữ tử uyển chuyển bước ra, nheo mắt ngáp dài. Chẳng phải Phá Nguyệt thì là ai, Nguyệt Nhi, Bộ Thiên Hành lao tới. Phá Nguyệt cả mừng, chàng tới nhanh thế. Tảng đá trong lòng Bộ Thiên Hành được đặt xuống, ôm nàng vào lòng, thập tam đứng yên sau lưng. Nhìn đi nơi khác, lúc này bỗng nghe thấy âm thanh của Khổ Vô đại sư thong thả vọng ra, vào cả đây đi. Phá Nguyệt le lưỡi, buông Bộ Thiên Hành ra. Bộ Thiên Hành kéo tay nàng. Ánh mắt như dò hỏi rốt cuộc nàng có bị sao không? Phá Nguyệt dịu dàng nói, tiếp cũng không biết, tiếp không sao, tối qua sau khi Phá Nguyệt bị đưa lên núi, Khổ Vô chỉ bắt mạch cho nàng rồi bảo nàng đi ngủ. Hôm nay vừa mới tỉnh dậy thì Bộ Thiên Hành đã tới rồi. Phá Nguyệt cảm thấy vị hòa thượng này không có ác ý, quyết định lấy tĩnh chế động. Yên lặng quan sát, ba người đi vào trong lòng, thấy nơi này toàn được xây bằng những cây trúc nhỏ. Trong phòng rất rộng rãi, bố trí vô cùng tao nhã. Khổ Vô ngồi trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là một dòng nước trong vắt lặng lẽ chảy ngang, khiến hình hài khô héo của ông trở nên trầm tĩnh an lành. Không chút địch khí, Bộ Thiên Hành thoáng động, kéo Phá Nguyệt lại gần quỳ lại, dập đầu ba tiếng, không nói năng gì. Lúc trước Phá Nguyệt chỉ thấy chàng từng dập đầu với Cận Đoạn Hồng. Ngoài ra nghe Tư Đồ Lục nói hôm đó chàng vì nàng mà dập đầu với thương đội. Nay thấy chàng lại vì mình mà dập đầu với Khổ Vô. Bất giác tim nàng xót xa. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, chàng là người kiêu ngạo đến nhường nào, nhưng hai người sau nhiều hiểu lầm, dường như chàng cảm thấy có lỗi với nàng, ngạo khí trong xương cốt chàng, một khi gặp phải nàng lại trở nên hiền hòa và đôn hậu. Là tình yêu đã thay đổi nam nhân cố chấp và kiêu ngạo này sao? Tim nàng thoáng ngọt ngào, chờ chàng đứng lên bèn siết mạng tay chàng, khóe miệng Bộ Thiên Hành cong lên. Cũng nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt Khổ Vô đại sư luôn rũ xuống, một lúc lâu sau mới ngước mắt lên, bình thản nhìn Bộ Thiên Hành, ngươi cầu xin ta làm gì? Nàng ta từ nhỏ đã tu luyện tà ma ngoại đạo, không nắm được cốt lõi, luyện nội lực thuần chính của Nam Thiên Đàn tự chúng ta vô cùng âm độc. Lục phủ ngũ tạng này đã bị thương, nàng ta sống không quá 20 tuổi đâu. Bộ Thiên Hành vốn biết mình không giỏi bằng người, muốn cầu xin ông tha cho Phá Nguyệt, không ngờ ông lại nói ra kết quả này. Thất kinh trong lòng, không biết nói gì, Phá Nguyệt cũng vừa kinh ngạc, vừa buồn bã, lòng thấy hoang mang, Đường Đồ đã quỳ xuống, tổ sư gia, xin người cứu nàng. Bộ Thiên Hành qua cơn chấn động, lập tức phản ứng lại kéo Phá Nguyệt quỳ xuống, xin tiền bối cứu nàng. Khổ Vô ngước mắt nhìn chàng, ẩn chứa ánh nhìn bén nhọn, ngữ khí lạnh lùng, nếu ta muốn cái mạng của ngươi. Không được, không sao. Hai người đồng thời lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại im lặng, ánh nhìn bén nhọn trong mắt Khổ Vô tan đi, gương mặt hiền từ trở lại, cái mạng này tạm thời ghi lại. Bộ Thiên Hành nghe ý của ông ta là sẽ xuất thủ tương cứu. Thầm vui trong lòng. Phá Nguyệt lại nói với Khổ Vô, nếu mà phải lấy mạng chàng thì tôi không cần ngài cứu nữa. Giọng của Thập Tam khẽ vang lên, người sẽ không làm thế đâu. Khổ Vô nhìn Thập Tam một cái, lắm lời, ông xách ấm trà từ xa bên cạnh lên. Rót cho ba người một ly, uống cạn rồi mới lên tiếng, tất cả đều do mệnh số. Nói cho các người cũng chẳng sao, sự việc bắt đầu từ hơn 200 năm trước. Nam Thiên Đàn tự có hai tục gia đệ tử vô cùng xuất sắc. Võ công đã đạt tới cảnh giới không ai sánh bằng. Hai người họ là phu thê, sáng tạo ra một môn Ngọc Liên Thần Long Công, chia thành hai bộ nam, nữ, mỗi bộ gồm có hai quyển nội công và đao pháp. Hai vị lão tiền bối sau khi sáng tạo ra bộ công pháp này thì nói với phương trượng chùa ta rằng, bí kíp này không ai địch nổi, nếu lưu lạc giang hồ. Thiên hạ tất sẽ đại loạn, nhưng tâm huyết đã thành, họ không nỡ hủy đi, bèn yêu cầu phương trượng thay họ bảo quản, chỉ có điều chẳng hiểu vì sao, tin tức lại lọt ra ngoài, hơn nữa lời đồn lại càng trở nên thần bí, nói rằng chỉ cần luyện thần công này thì không những công lực tăng tiến, còn có thể kéo dài tuổi thọ, bản tự dốc toàn lực bảo vệ, sau đó vẫn bị tặc nhân xâm nhập lấy trộm quyển thứ ba của bí kíp. Cũng là quyển nội công cho nữ giới. Nhiều năm sau, bản tự mới tìm được nguyên tịch trở về. Nhưng có bản nào sao chép bị lưu lạc bên ngoài hay không thì không thể biết được. Cô nương, cô đã tới Quân Hòa thì hãy giao nộp bản sao đi. Lời của Khổ Vô đột nhiên chuyển hướng. Ngữ khí lạnh lùng, Phá Nguyệt đã nghe rõ ràng. Lắc đầu nói, nó nằm trong tay vệ úy Nhan Phác Tông đứng đầu Cửu Khanh, nàng bèn kể lại cho ông nghe những tao ngộ mình gặp phải từ nhỏ. Khổ Vô nghe xong, cau mày nói, người này tâm thuật bất chính, Di bừa đoán vậy, Ngọc Liên thần long công chính đại quang minh, cái gọi là vạn độc bất xâm là chỉ nội lực tu vi lên tới hóa cảnh. Tự nhiên sẽ tu được thân thể kim cương bất hoại, hắn ta lại cho cô uống vạn loại độc, chẳng trách khiến thân thể cô âm độc nhường ấy. Phá Nguyệt nhất thời im lặng, quả nhiên võ công là con dao hai lưỡi. Khổ Vô nói với Bộ Thiên Hành, ngươi quay về nói với Yến Tích Mạc. Bảo hắn thay lão nạp đòi bản sao về, lập tức thiêu đi, sau đó phế võ công của Nhan Pháp Tông, coi như là trừng phạt. Bộ Thiên Hành trầm mặc giây lát, vãn bối không tìm được người. Dưới chân Thanh Vu Phong ở Ích Châu, Khổ Vô nhàn nhạt nói. Bộ Thiên Hành đoán ra, có lẽ năm xưa khi Yến Tích Mạc bị đánh xuống vách núi, người cứu ông chính là Khổ Vô. Nhưng lại không biết Yến Tích Mạc rốt cuộc có lai lịch gì. Cái tên này chàng càng nghĩ càng thấy quen, những không thể nghĩ ra mình từng nghe thấy ở đâu. Bộ Thiên Hành cố nén nghi hoặc trong lòng, gật đầu nói, nếu vãn bối còn sống quay về đại tư thì sẽ làm theo lời tiền bối. Phá Nguyệt lén dùng khuỷu tay huých chàng một cái, Bộ Thiên Hành chỉ cười không nói. Khổ Vô sững ra, cười, ngươi đúng là chẳng chịu thiệt chút nào. Lại rất cố chấp, được rồi, ông đứng lên lấy một quyển sách mỏng trong tủ sách, đi tới trước mặt hai người, uốn cong thành thẳng, không bao giờ là muộn. Nhan Phá Nguyệt, đây là nguyên tịch của bộ nữ. Từ hôm nay, cô ở lại Thiên Đàn Sơn, ngày đêm luyện tập, trong vòng 10 năm, sẽ đạt thành tựu, độc tính tán hết, tính mạng không còn lo ngại, nghe nói phải ở lại trên núi 10 năm. Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành đều khựng lại. Nhất thời không biết nên buồn hay nên vui, Bộ Thiên Hành suy nghĩ rất nhanh, thấy trong tay ông còn hai quyển bộ nam, bèn nói, đại sư, nếu có người tu luyện bộ nam thì có phải sẽ giúp nàng sớm giải trừ độc tố trong người? Khổ Vô liếc chàng một cái, thong thả nói, không có căn cứ, nhưng có thể thử tuy nói vậy, trong mắt ông ta rõ ràng lộ vẻ vui mừng, dường như sự thông minh của Bộ Thiên Hành rất hợp ý ông. Bộ Thiên Hành nhìn thấy rõ, cả mừng, quỳ vái, xin tiền bối chỉ giáo. Phá Nguyệt nghe vậy, lòng thấy ngọt ngào, nghĩ bụng chỉ cần chàng ở bên mình, ở đây 10 năm cũng chẳng làm sao. Thực ra nàng không quan tâm tới thần công khi luyện thành sẽ lợi hại thế nào. Giờ đã đủ dùng rồi, nhưng nghĩ Bộ Thiên Hành sau này có thể đứng đầu thiên hạ. Trong lòng vui vẻ, chân thành nói, đại sư. Con sống thế đủ rồi. Người cho chàng bái người làm sư đi. Khổ Vô nói, muốn ta truyền bộ Ngọc Liên thần long công này cho hai người không phải là không được. Bộ Thiên Hành, người vốn là đệ tử của Yến Tích Mạc và Cận Đoạn Hồng. Có thể coi là tục gia đệ tử của Nam Thiên Đàn tự chúng ta. Căn nguyên nội lực của ngươi cũng là từ chùa này mà ra. Nhan Phá Nguyệt, cô vốn đã tu luyện thần long công. Chỉ là sau này, hai người bái ta làm sư, tính mạng của cả hai đều thuộc về lão nạp, Bộ Thiên Hành nói, chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lý thì sau này tiền bối có sai bảo gì. Vãn bối không dám không nghe, Phá Nguyệt gật đầu, con cũng như chàng. Khổ Vô lặng lẽ nhìn họ giây lát, nói, quỳ xuống, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt cùng quỳ xuống, nghe Khổ Vô nói, sau khi hai người học thành. Có nguyện gánh vác chúng sinh trong thiên hạ, cứu vớt bá tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, ăn bang định quốc hay không? Bộ Thiên Hành nghe vậy bèn cười, kẻ học võ lấy hiệp nghĩa làm đầu. Đương nhiên phải thế, nhưng vãn bối hiện nay chẳng qua chỉ là một bách tính bình thường. Nếu muốn cứu vớt vạn dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng thì to tát quá. Nguyệt Nhi lại là nữ tử, cũng không có quân tịch, làm thế nào để ăn bang định quốc? Thần sắc của Khổ Vô vẫn không thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn họ, Bộ Thiên Hành không nhiều lời nữa, cùng Phá Nguyệt phát thệ, quỳ bái ân sư, Khổ Vô thở dài một tiếng, trịnh trọng giao hai quyển sách cho hai người, Bộ Thiên Hành bỗng nhớ ra một chuyện, lại nói, sư phụ, Nhan Pháp Tông luôn coi Nguyệt Nhi là nhân đan, nói là có thể lấy âm bổ dương, rốt cuộc là thật hay giả, Khổ Vô lắc đầu, thở dài. Lời nói vô căn cứ, ô uế không thôi, có lẽ vì chúng thấy hai từ song tu trong sách mà hiểu lầm. Thực ra bản ý của nó là chỉ mỗi người tu luyện bí kíp của hai bộ nam nữ. Sau khi học hành, song đao hợp bích, đương nhiên có thể đứng đầu thiên hạ. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Bộ Thiên Hành nói, sư phụ, có thể nhờ người viết cho Thanh Ngộ Đại Sư ở Đại Tư một bức thư không? Giải thích cho ông ấy nguyên do về nhân đan. Phá Nguyệt không ngờ chàng đã sớm nghĩ tới chuyện này. Lòng đầy ấm áp, Khổ Vô gật đầu đồng ý, bỗng nói, nhiều năm trước. Cũng từng có đôi nam nữ đệ tử của bản tự tu luyện thần công này. Tuy công lực tăng tiến nhưng còn cách hai vị tiền bối rất xa. Nghĩ lại, hai vị tiền bối là phu thê, hai đệ tử tu luyện thì không phải. Song tu là cách nói của đạo gia, nhưng tinh nguyên tương thông, nội lực hỗ trợ, có thể sẽ càng tăng tiến nhanh hơn. Điều này cũng khó đoán. Lông mày Bộ Thiên Hành lập tức giãn ra, nhìn Phá Nguyệt một cái. Phá Nguyệt biết ý của chàng, có chút buồn cười, giả bộ như không thấy, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm đó, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt ở lại trên Thiên Đàn Sơn. Đường Thập Tam cáo từ xuống núi, không biết là đi đâu. Khi Phá Nguyệt thu dọn phòng ốc, Bộ Thiên Hành ngồi dựa lên giường nhìn nàng, ý cười trong giọng nói tràn cả ra ngoài, Nguyệt Nhi. Thì ra nàng là nhân đan của một mình ta. Nhân duyên của chúng ta là do trời định, độc nhất vô nhị. Phá Nguyệt túm lấy cái gối ném lên người chàng. Hôm sau, Khổ Vô giảng giải cho hai người nội công tâm pháp nhập môn. Rồi lại vận công, giúp Phá Nguyệt giải trừ một ít độc tính. Sau đó bảo hai người tự mình tu luyện, không quản gì tới họ nữa. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt mỗi người ở riêng một phòng. Ban ngày thì luyện công trong phòng Phá Nguyệt. Ban đêm ngủ riêng, thời gian một tháng trôi như thoi đưa. Hai người đã luyện xong tâm pháp nhập môn. Khổ Vô thoáng kinh ngạc trước tốc độ tu tập của hai người. Sau đó căn cứ theo bức vẽ trong sách, truyền tụ cho hai người pháp môn song tu nội lực giai đoạn 2. Bộ Thiên Hành tuy rằng đang lúc tình nồng, nhưng chàng dù sao cũng là một kẻ say mê võ học. Hơn một tháng qua tu thân dưỡng tính. Ngày ngày đối diện với Phá Nguyệt mà tâm tịnh như không. Không chút vọng niệm, chính ngọ hôm nay, hai người đang nhìn hình vẽ song tu. Bộ Thiên Hành vừa thấy miêu tả trong sách, thoáng trầm tư, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Phá Nguyệt có chút gì như trêu ghẹo, toàn cơ. Ngọc Đường, Trung Phủ, Thần Khuyết, Phủ Xá Phá Nguyệt không để ý tới sự thay đổi trên mặt chàng. Vẫn lẩm nhẩm theo hình vẽ tên của các huyệt đạo. Sau đó áp huyệt đạo ở cánh tay, ngực, chân vào người Bộ Thiên Hành. Khi phát hiện ra bàn tay Bộ Thiên Hành đang nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng mình, nàng mới phản ứng lại, nhất thời tim đập thình thịch, gò má nóng bừng, tư thế này ngực bụng sát vào nhau, hai chân cũng sát vào nhau. Chẳng trách hai đệ tử không phải phu thê kia không luyện thành thần công, công pháp này hay thật giọng của Bộ Thiên Hành đã khàn đi mấy phần. Ẩn hiện ý cười, Phá Nguyệt trừng mắt nhìn chàng, chuyên tâm luyện công. Bộ Thiên Hành vốn bị cấm dục hơn một tháng trời. Lúc này áp sát vào nàng từ đầu tới chân. Làm sao chịu nổi, khẽ một tiếng, đề nội lực, tương liên chân khí với nàng. Lát sau, lại nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai nàng. Toàn thân Phá Nguyệt run rẩy, chân khí thoát hết ra ngoài. Giọng nói mềm nhũn như bơ đường, chàng. Bộ Thiên Hành nào nghĩ gì tới huyệt đạo, bèn ôm lấy thắt lưng nàng, đặt xuống đất rồi bắt đầu hôn, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi nàng, ánh mắt tối đi rực lửa nhìn nàng, Nguyệt Nhi chi bằng chúng ta cởi y phục ra luyện sằng bậy. Giọng nói của Khổ Vô từ phía xa vọng vào qua cửa sổ. Bộ Thiên Hành cứng đờ, vành tai đỏ lửng, tuy rằng chàng to gan, nhưng bị tiền bối bắt gặp cảnh thân mật vẫn cảm thấy hổ thẹn. Phá Nguyệt cũng chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Họ đều biết công lực của Khổ Vô cao thâm khó lường. Chắc chắn là đã nghe thấy hai người trò chuyện, chuyên tâm. Giọng nói của Khổ Vô trở nên mơ hồ. Xa xăm, Bộ Thiên Hành cung kính vâng một tiếng. Bế Phá Nguyệt lên rồi ngoan ngoãn áp sát các huyệt đạo. Nhưng người ngọc trong lòng, chàng thực sự khó mà kìm được. Lén lè lưỡi ra liếm quanh vành tai của Phá Nguyệt. Phá Nguyệt cố nhịn, vùi đầu vào ngực chàng không lên tiếng, đồng thời cảm nhận được phần cưng cứng nóng bỏng của chàng đang đè lên chân mình. Bất giác càng thêm khó chịu, luyện đủ 2 canh giờ, hai người mới buông nhau ra nghỉ ngơi. Sự khác lạ trên cơ thể Bộ Thiên Hành không biết từ khi nào đã bình thường trở lại. Nhưng Phá Nguyệt lại cứ liếc chàng mà cười, nhìn nụ cười danh mãnh của nàng. Bộ Thiên Hành rất muốn hôn nàng thật mạnh, nhưng lại sợ sư phụ phát hiện ra. Chàng chỉ cố nén ham muốn ấy xuống, ngồi tại chỗ lắc đầu thở dài. Phá Nguyệt cười thì cười, nhưng cảm xúc cũng dâng trào. Tình ý khó diệt, nghĩ ngợi một lát, nàng kéo tay Bộ Thiên Hành đi ra ngoài, cùng ngồi dưới mái hiên. Nàng dựa vào vai chàng, nhìn vầng trăng đầu hạ trong sáng, thâm sơn u tịch, hai người thì thầm to nhỏ suốt nửa đêm rồi mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Nửa năm sau, buổi hoàng hôn, Phá Nguyệt đứng trước bếp lò, vừa mới vớt sợi mì ra, bỗng dưng bị ai đó ôm từ phía sau. Hơi thở của nam tử bao vây lấy nàng, nàng tựa vào vòng ngực vững chãi của chàng, khóe miệng cong lên, chàng ra ngoài đi, mặt trời còn chưa xuống núi đâu. Bộ Thiên Hành cười không thành tiếng, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ nàng nhìn kỹ đi. Xuống núi rồi, Phá Nguyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy quả cầu lửa đỏ rực đã bị dạng núi phía xa che khuất một góc. Nàng bỏ cái sẻng trong tay xuống. Ôm lấy cổ chàng, dâng lên đôi môi mọng, Bộ Thiên Hành ôm nàng đi ra khỏi bếp, lao vút lên cành một gốc cây cổ thụ gần đó, lúc này mới đặt nàng lên chân mình, lần theo làn da mịn màng, hồng nhuận của nàng, mải miết hôn, tay chàng cũng không chịu an phận, bắt đầu sờ soạng qua lớp y phục của nàng, cứ như thế khoảng một tuần hương, Phá Nguyệt bỗng đẩy tay chàng, chết rồi, mì cháy rồi. Bộ Thiên Hành ngậm lấy miệng nàng, ngoan, đừng phân tâm, hôn suốt một khắc, chàng mới lưu luyến buông nàng ra, mặt Phá Nguyệt nóng bừng, nhảy xuống đất, Bộ Thiên Hành nhảy xuống theo, nói khẽ, mai thêm một khắc nữa, được không, không được, Phá Nguyệt nghiêm khắc lắc đầu, đã đủ lâu rồi. Thêm nữa thì tối chẳng làm gì được, tu thân dưỡng tính đi Bộ Thiên Hành, nàng ngẩng đầu rảo bước vào bếp, bê 2 bát mì cháy ra. Bộ Thiên Hành ngồi dựa vào gốc cây, ngậm một ngọn cỏ, nhìn nàng chăm chú, cố nén những xung động trong lòng. Nửa năm trước, hai người đã học xong mọi tâm pháp và đao phổ trong Ngọc Liên Thần Long Công. Võ công ngày một tăng tiến, thực sự vô cùng kỳ diệu, nhất là Bộ Thiên Hành, này đã có thể đối chiến với Khổ Vô ngoài 100 chiêu mới bại. Khổ Vô nói. Hai người thực sự lĩnh hội được toàn bộ tinh túy trong bộ võ công này. Ít nhất còn cần 5 năm nữa. Đặc biệt là đạo pháp trong đó cần phải luyện tập nhiều mới có thể phối hợp không chút sai sót. Phát huy uy lực lớn nhất, ông chẳng còn gì để dạy cho hai người. Dặn họ tự ở trong núi luyện công. Còn mình xuống núi, vân du tứ hải, khoảng thời gian đầu, vì có Khổ Vô nên hai người không dám vượt rào. Nay ở hậu sơn trơ trọi chỉ còn lại hai người, đêm hôm Khổ Vô đi, hai người thân mật với nhau một lúc, tới cuối cùng, không hẹn mà cùng nghĩ tới Cấm Dục Nguyệt Nhi, nơi này là thánh địa Nam Thiên Đàn Tự, chúng ta xuống núi rồi. Bộ Thiên Hành dịu giọng nói, Phá Nguyệt vốn cũng có ý này, tuy rằng nói họ thân mật có ích cho việc luyện công, nhưng ở trong núi dù sao cũng có cảm giác như làm việc tà ác. Vậy nên tán đồng, đúng là nên như thế. Thế là cô nam quả nữ ở với nhau trong một ngọn núi. Ngoài việc thi thoảng thân mật, suốt nửa năm qua vẫn ngủ riêng phòng. Nhưng lâu dần, ngày nào Bộ Thiên Hành cũng thấy nàng đi qua đi lại trước mặt mình. Nhất là mùa hè, nàng lại mặc tương đối mát mẻ. Chàng càng khó chịu đựng cơn ngứa ngáy trong lòng. Có lúc Phá Nguyệt cũng không nhịn được, muốn dán vào chàng. Thế là Phá Nguyệt long trọng đưa ra biện pháp giải quyết 1 ngày 3 lần. Đó là vào lúc mặt trời mọc, chính ngọ, mặt trời lặn, họ có thể ôm nhau, hôn nhau 1 tuần hương. Ngay cả những việc như thân mật với nhau cũng phải dùng thời gian để định lượng. Bộ Thiên Hành chưa bao giờ nghe nói, chàng đã quen muốn làm gì thì làm, đối với nữ nhân của mình, hôn mà cũng phải quy định thời gian ư. nhưng thấy tiểu nữ nhân của mình hào hứng nói đây là một quyết định vẹn cả đôi đường nên cũng không nhẫn tâm từ chối. Chỉ có điều thời gian thân mật mỗi lần bị chàng kéo dài từ 1 tuần hương sang 2 tuần hương. 3 tuần hương, nghĩ tới đây, Bộ Thiên Hành nhìn chăm chú gương mặt sáng ngời của nàng. Ý cười càng thêm sâu. Thực ra mỗi ngày có cái để mà chờ mong cũng khiến cuộc sống buồn tẻ nơi sơn dã này có thêm chút thú vị. Đêm, hai người đang tu luyện đao pháp ở phòng riêng. Vừa luyện một lát thì Bộ Thiên Hành đột ngột dừng lại. Nhìn xuống dưới núi, có người tới. Phá Nguyệt cũng dừng tay. Nghiêng tai lắng nghe, nghi hoặc hỏi, là ai vậy? Bộ Thiên Hành thu đao vào vỏ, thập tam. Phá Nguyệt giãn mày ra cười. Hai người đứng sóng vai nhau. Chờ đợi giây lát, quả nhiên thấy một thân hình gầy gò cắm đầu lặng lẽ đi lên núi. Thập tam vẫn mặc bộ trang phục màu đen. Lạnh lùng đứng trước mặt hai người. Phá Nguyệt thấy trong tay hắn xách một hộp thức ăn. Kinh ngạc kêu lên, đây là bánh trung thu. Thập tam gật đầu, ném hộp bánh trung thu cho nàng. Phá Nguyệt ôm vào lòng. Bất giác vui mừng, cảm thấy kỳ lạ. Hóa ra thập tam cũng biết tặng quà cho người khác à, trung thu. Xuống núi thưởng trăng, thập tam nói rõ ý định. Trong lòng Bộ Thiên Hành thầm tính toán. Quả nhiên 3 ngày sau là Tết trung thu. Chàng quay đầy thấy Phá Nguyệt mắt sáng lên. Bộ Thiên Hành bỗng thấy thương nàng. Ở trong núi thanh đạm buồn tẻ này. Nàng chẳng bao giờ ca thán một lời, ngày kia là trung thu. Chúng ta theo thập tam xuống núi chơi. Được không, chàng dịu dàng hỏi. Đương nhiên là được, Phá Nguyệt cao hứng kéo tay chàng không buông, thiếp sắp nghẹn chết rồi. Nàng vốn muốn nói trong núi buồn chán. Bộ Thiên Hành lại nhìn nàng một cái đầy thâm ý, Phá Nguyệt lập tức đờ đẫn. Vừa xấu hổ vừa quẫn bách, quay người định bỏ đi. Bộ Thiên Hành bật cười không thành tiếng. Kéo nàng quay về, mắt hai người chạm vào nhau. Tim thấy ngọt ngào, đồng thời nhớ ra còn có thập tam ở đó. Bất giác quay sang nhìn hắn, thấy thập tam đã ngồi xuống một tảng đá. Tay cầm khăn, chuyên tâm lau kiếm, xong rồi, hắn không ngẩng đầu lên. Bộ Thiên Hành vỗ vỗ đầu Phá Nguyệt, bảo nàng đứng sang một bên. Thập tam cau mày, thần sắc thoáng ngượng ngùng, không phải ngươi, là nàng. Tối hôm đó, Phá Nguyệt ôm đao ngủ ngon lành. Tối hôm đó, thập tam xách kiếm ngồi trong phòng Bộ Thiên Hành, buồn bực suốt đêm. Hôm sau, trong thành Thừa Dương, phong tục ở Quân Hòa cởi mở hơn ở Đại Tư rất nhiều. Thường xuyên bắt gặp các đôi nam nữ nắm tay nhau đi bộ. Người qua đường cũng chẳng lấy đó làm lạ. Điều này khiến ấn tượng của Phá Nguyệt với quốc gia này lại càng tốt thêm. Sắc trời vừa tối, con đường dài lát đá xanh rộng rãi đã treo đầy đèn lồng. Khiến cả con phố sáng rực như ban ngày, lấp lánh như châu ngọc, mỗi tòa tửu lâu đều có tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng, cứ cách vài bước chân lại có một nhóm nghệ nhân đang biểu diễn tạp kỹ. Thu hút người qua đường dừng chân, người đi lại trên đường đa số là nam nữ thanh niên. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng, không chút câu nệ, thập tam chắp tay đi bên cạnh. Hai mắt rũ xuống toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám tiếp cận. Bộ Thiên Hành đi ở giữa, ban đầu còn thấy hơi ngại, sau đó cũng như các cặp tình nhân khác, nắm tay Phá Nguyệt, gương mặt anh tuấn toát lên vẻ trầm tĩnh, thu hút dưới ánh đèn. Phá Nguyệt dựa vào chàng, cảm thấy mình như sắp bay lên. 3 người đi tới trước một sạp hàng náo nhiệt, Bộ Thiên Hành vừa nhìn liền vui vẻ nói. Nguyệt Nhi, hãy xem thân thủ của bộ đại ca đây. Phá Nguyệt không hiểu, 3 người ngó vào trong. Sau đó len lỏi qua đám người tiến vào trung tâm. Lúc này Phá Nguyệt mới nhìn kỹ. Hóa ra là trò chơi ném vòng. Phần thưởng là một cây châm ngọc màu lục bích. 3 người nhìn một lát, mấy thanh niên đang ném tên. Nhưng chẳng ai ném chúng. Bộ Thiên Hành mỉm cười đưa mấy đồng tiền cho ông chủ. Cầm 10 cây tên dài lên. Chẳng buồn ngắm, chiêu chiêu mấy tiếng, còn nhanh hơn cả bắn. 10 mũi tên đều cắm thẳng vào lọ. Chúng nhân đứng xem nhất thời im lặng, rồi tiếng hoan hô bật lên vang dội. Ông chủ cũng là người thoải mái. Lấy cây châm ngọc đưa cho chàng, Bộ Thiên Hành nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Phá Nguyệt. Nàng thấy mọi người cười cười nhìn sang, vừa thẹn vừa tự hào, nắm tay chàng lắc lắc, Bộ Thiên Hành bị nàng lắc tới trái tim mềm nhũn, dịu dàng hỏi, còn muốn gì nữa, đại ca sẽ mang về cho nàng, ngửi mùi đoán rượu. Chỉ cần ngửi ra được là loại rượu ngon nào sẽ tặng ngay một vò. 5 tiền một người, bên cạnh có người hô to. Bộ Thiên Hành nghe thấy tiếng rượu thì mắt sáng lên. Chàng thấy Phá Nguyệt đang hồi hộp nhìn một người khác ném vào lọ thì đẩy nàng về phía Thập Tam. Nói, chờ ta một lát, chớp mắt đã chui ra khỏi đám người. Thập Tam nghiêng đầu nhìn thấy Phá Nguyệt, lặng lẽ lùi lại nửa bước. Phá Nguyệt cười nói, huynh có muốn thử không? Thập Tam lặng lẽ ném cho ông chủ một đĩnh bạc. Ông chủ hớn hở cầm bằng hai tay. Mọi người kinh ngạc, Phá Nguyệt bất lực chẳng biết làm sao. Hắn cầm 10 ngọn mũi tên lên, chậm chậm ném từng mũi. Thần sắc hắn lạnh lùng, hình như rất ghét trò chơi đơn giản này. Nhưng mũi tên nào cũng cắm chúng vào lọ. Chúng nhân bị áp đảo bởi bầu không khí quỷ dị mà mạnh mẽ xung quanh hắn. Nhất thời đều yên lặng, tới khi 10 mũi tên đều trúng hết. Cũng chẳng có ai vỗ tay. Hắn xòe tay với ông chủ. Ông chủ bấy giờ mới phản ứng lại. Đưa hắn một cây châm ngọc. Hắn cầm trong tay. Cau mày nhìn. Rồi quay sang nhìn Phá Nguyệt. Phá Nguyệt chỉ. Huynh có thể tặng cho cô nương nào mình thích nhưng mà Thập Tam có không? Hắn trầm mặc giây lát. Đưa cây châm ngọc ra trước mặt nàng. Phá Nguyệt khựng lại. Thế này. Không có. Hắn nhìn nàng. Giọng rất lạnh nhạt. Phá Nguyệt thở phào, huynh có thể tặng cho muội muội. Hắn gật đầu, có, rồi mới cất cây châm ngọc vào ngực. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để ấn tượng của Phá Nguyệt với Thập Tam càng tốt hơn. Nàng từng nghe Bộ Thiên Hành nói, hắn là con của đại nguyên soái quân Hòa Quốc, nhưng một cây châm ngọc rẻ tiền kiếm được nơi đầu đường mà hắn không hề ghét bỏ. Lại còn mang về tặng muội muội, đúng là một người bình dị dễ gần. Cũng có khả năng, hắn hoàn toàn không biết giá trị món đồ này. Phá Nguyệt cảm thấy tốt nhất là nên im lặng. Hai người chui ra khỏi đám đông. Bỗng nghe thấy giọng nói như tiếng chim hót. Vô cùng nổi bật, công tử. Công tử, Phá Nguyệt ngước mắt lên nhìn. Thấy một nam tử thân hình cao ráo đang đứng trên một góc đài cao. Xách vỏ rượu ngửa cổ tu ừng ực. Đó chẳng phải là Bộ Thiên Hành thì là ai? Còn người gọi công tử Phá Nguyệt đảo mắt, rõ ràng là nơi nam nhân đấu rượu, nhưng ở hàng trên cùng lại có hơn 10 thiếu nữ áo gấm chen chúc đứng ở hàng đầu. Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Bộ Thiên Hành, vẻ mặt nóng bỏng, chẳng trách bọn họ mù quáng vây lấy. Ánh trăng sáng tỏ, đèn đuốc rực rỡ, Bộ Thiên Hành mặc một bộ trang phục màu đen, thắt lưng buộc một dải dây gấm tối màu, lưng hổ eo ong, anh tuấn ngút trời. Chỉ riêng bóng lưng chàng thôi đã vô cùng nổi bật giữa đám người. Chàng ngửa cổ uống rượu. Một bàn tay to lớn đặt lên vò rượu. Rượu theo hai bên mép chảy tràn xuống. Đến cái cổ dài. Qua yết hầu phập phồng rồi chui vào cổ áo. Nhất cử nhất động của chàng đều toát lên vẻ tự nhiên và cương nghị. Nhưng khi chàng đặt vò rượu xuống. Lại hiện lên gương mặt với những đường nét thô ráp những không hề lỗ màng. Mày đen mắt sáng, vô cùng nổi bật, đám thiếu nữ đó ngẩn người ra nhìn, Bộ Thiên Hành cũng khựng lại, chẳng qua chàng chỉ thắng được vò rượu đứng trên đài nếm trước. Vì sao thần sắc đám nữ tử này lại quái dị như vậy? Công tử, đám thiếu nữ ném hoa tươi trong tay vào người Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành còn tưởng đó là ám khí, nhún chân nhảy vọt lên tránh, thế là đám thiếu nữ lại càng thích hơn. Càng ném nhiều hoa về phía chàng, Bộ Thiên Hành chẳng có chút vui vẻ nào, nhận ra đám thiếu nữ này có lẽ đang bày trò ngưỡng mộ. Gương mặt đẹp trầm xuống, đưa mặt xung quanh tìm Phá Nguyệt, Phá Nguyệt nhìn đống hoa tươi trên đài, hỏi Thập Tam, ném hoa, Thập Tam lắc đầu tỏ ý không biết, bên cạnh có người cười cười giải thích, đây là phong tục của Thừa Dương, nữ tử gặp được nam tử mình thích thì sẽ mang hoa ra tặng. Nam tử nếu nhận lấy thì coi như hai người đã yêu mến nhau, người kia quay sang. Thấy dung mạo của hai người Phá Nguyệt, cười nói, vị công tử này tướng mạo xuất chúng, đã có hồng nhan tri kỷ như tiểu thư đây thì có thể cài một cây châm hoa lên búi tóc. Các nữ tử khác nhìn thấy sẽ không làm phiền nữa, không cần, Thập Tam lạnh nhạt nói. Phá Nguyệt gật đầu, đương nhiên là hắn không cần rồi. Nhìn hắn thế này, ai mà dám ném hoa vào người hắn, có khi sẽ bị giết bởi ánh mắt của hắn mất. Nghĩ ngợi giây lát, Phá Nguyệt mua một đóa hoa tươi gần đó, giấu trong tay áo, lúc này Bộ Thiên Hành đã bay xuống cao đài, đi nhanh về phía Phá Nguyệt. Chỉ là đám thiếu nữ đó vẫn lưu luyến không rời, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hình chàng. Phá Nguyệt tươi cười vẫy tay chàng, xòe bàn tay ra, lộ ra cành hoa. Bộ Thiên Hành cười tươi, cầm lấy bông hoa, vẫy vẫy với đám thiếu nữ kia, ra hiệu mình đã có chủ rồi. Phá Nguyệt lắc đầu, không được, phải cài lên tóc. Bộ Thiên Hành nhìn bông hoa đỏ rực bất giác bật cười, chàng có cài không? Phá Nguyệt giả bộ giận dữ uy hiếp. Bộ Thiên Hành cười sảng khoái, đã là của nàng tặng thì cài lên có sao, thế là chàng cài bông hoa đỏ to bằng nửa bàn tay lên tóc. Phá Nguyệt bụng miệng cười, Thập Tam ho hai tiếng, trên mặt cũng lộ ra ý cười, gương mặt thoáng ửng đỏ. Bộ Thiên Hành cúi đầu nhìn Phá Nguyệt, Nguyệt Nhi hài lòng không? Phá Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chàng, ngỡ ngàng, dưới ánh trăng, ánh đèn, mái tóc chàng đen nhánh. Đóa hoa đỏ rực như lửa, gương mặt anh tuấn ánh lên dưới màn đêm, dịu dàng như một bức tượng, không một chút tục khí, toát lên vẻ thâm tình yêu dị. Phá Nguyệt không dám nhìn thẳng, đưa tay gỡ bông hoa xuống, lẩm bẩm, thiếp sai rồi. Bộ Thiên Hành cười, sai gì? Thiếp không biết chàng cũng có thể đẹp đến thế. Sắc mặt Bộ Thiên Hành cứng lại, giơ tay ra định bắt nàng, nàng bật cười rồi chạy ra xa. Bộ Thiên Hành quay đầu, thấy Thập Tam gật đầu với mình, ý tứ ngắn gọn, rất đẹp, sau đó hắn cũng quay người bỏ đi. Ba người nói cười cười đi về phía trước, tới một sạp hàng nhỏ, Thập Tam đột nhiên dừng bước, Phá Nguyệt nghiêng đầu nhìn, đó là một ông lão đang cầm bút than bán tranh. Phá Nguyệt cầm một tác phẩm hoàn chỉnh lên xem, hai mắt sáng lên. Thì ra nhân vật mà ông lão này dùng bút than vẽ lại rất gần với kiểu phác họa thời hiện đại. Có thể là ông lão này tự tìm được cách, ở thời đại này đúng là khó tin. Lúc này, Đường Thập Tam đưa tay chỉ hai người họ, vẽ họ đi. Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy vui vẻ, hắn muốn có tranh chân dung của họ. Thực ra ba người đều biết rõ, khi họ quay về Đại Tư, sau này nếu hai nước khai chiến, tình huynh đệ khó có thể tiếp tục, thế nên Thập Tam mới muốn giữ tranh chân dung của họ làm kỷ niệm vẽ ba người. Phá Nguyệt kéo Thập Tam lại gần, Thập Tam đầu tiên là cứng cả người, sau đó thì mặt mũi đờ đẫn đứng cạnh nàng, bất động. Nửa canh giờ sau, ông lão đã vẽ xong hai bức, Thập Tam rút lấy một bức, cẩn thận gập lại, cất vào ngực. Ba người đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên dồn dập ở phía trước. Mau chóng lại gần, người đi đường vội vàng tránh ra nhường đường. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt cũng đứng sang một bên. Thập Tam cau mày, ngẩng đầu nhìn người đang cưỡi ngựa như bay. Đột nhiên tiếng quát lên, Đường Điềm. Lúc này Phá Nguyệt mới thấy người trên ngựa là một thiếu nữ dung mạo thanh tú. Nàng ta nghe thấy tiếng Thập Tam, lập tức kìm cương dừng ngựa lại, nhìn thấy Thập Tam, sắc mặt thoáng thay đổi, xuống ngựa chạy lại gần, nhị ca, Đường Điềm mắt ngọc mày ngài. Thoạt nhìn tinh thần có vẻ thoải mái hơn Thập Tam rất nhiều. Nàng tỏ vẻ nóng ruột bám lấy cánh tay Thập Tam, muội vừa nhận được tin tức ở biên cảnh phía đông bắc. Đại ca bị man nhân làm bị thương rồi, man nhân hung hãn, tính mạng đại ca vô cùng nguy hiểm. Muội đang tìm huynh, mau theo muội đi bảo vệ đại ca. Thập Tam biến sắc, mau đi. Phá Nguyệt giật mình, như Bộ Thiên Hành nói thì đại ca của Thập Tam chẳng phải chính là trưởng tử của đại nguyên soái quân Hòa Đường Khanh, đệ nhất danh tướng đương thời sao? Nàng nhìn Bộ Thiên Hành, thấy chàng đang nhìn Thập Tam, vẻ mặt nghiêm túc. Thập Tam quay người định đi, bỗng dưng nhớ ra, quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành, ngươi không tiện, ta đi đây. Bộ Thiên Hành gật đầu, chàng hiểu ý của Thập Tam, đây là quân vụ của quân Hòa, chàng là quân nhân Đại Tư, Tuy hai người là bạn tốt nhưng can dự vào vẫn là không tiện. Thập Tam bèn gật đầu với hai người. Chớp mắt đã cùng thiếu nữ đó khuất dạng. Người đứng xem dần dần tàn đi. Phá Nguyệt giật giật tay Bộ Thiên Hành, chàng nghĩ thế nào? Bộ Thiên Hành liếc mắt nhìn nàng. Giọng nói ẩn hiện ý cười. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Danh tướng và man nhân đều phải đến xem thế nào. Mắt Phá Nguyệt sáng lên, thật không? Bộ Thiên Hành mỉm cười, chúng ta len lén đi theo Thập Tam. Không để hắn phát hiện ra là được. Cách chương.